Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, 216 mới tới khách. Hạ, lớn như vậy một đạo thiểm điện từ trên trời hạ xuống. Nói thật Ruri vẫn có chút địa phương. Trong, văn dù sao cũng là thiên địa thần uy, nhìn xem cũng rất dọa người. Tại Ruri cái này chủ nhân uy hiếp dưới. Sukaku không thể không chạy đến lôi bờ hố kiểm tra. Có một người ai? Sukaku chỉ lấy đáy hố kêu la om sòm. Lớn như vậy thiểm điện vậy mà không có đem hắn chém thành cặn bã. Quá không tưởng tượng nổi. A, cay con mắt a. Ruri quay đầu đi. Bởi vì đáy hố là một cái mao chân trần nam. Mặc dù chỉ để lại cho Ruri một cái bóng lưng. Nhưng là Ruri biểu thị chính mình con mắt vẫn bị thương tổn tới. Lại là một nam, còn tưởng rằng là muội muội đây. Không biết rõ cái gì địa phương nghĩ vớ vẩn tan biến a. Cho hắn che kín, quá có thương tích phong hóa. Ồ, Sukaku trực tiếp đưa ra bàn tay, đem đáy hố người nam nhân kia nắm ở trong tay. Kia tương đối không bình thường lớn nhỏ so sánh nhượng người hoài nghi nó hơi hơi dùng lực một chút. Trong tay sinh vật liền sẽ bão ra trái cà chua chan tới. Là một người ai? Chấm ngoặc kép, Sukaku nắm tay giơ lên trước mắt, nhìn kỹ lấy, nói nhảm, đương nhiên là cá nhân. Ta là nói một mình hắn lại có thể kháng trụ thiểm điện. Không tưởng tượng nổi a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nam tử mơ mơ màng màng tỉnh lại. Đầu tiên nhìn thấy là một trương to lớn khuôn mặt ở trước mặt mình lắc lư. Kia mở to miệng nếu như đem mình cắn vào đi đánh giá cũng không đủ nhét kẽ răng. Sau đó trực tiếp trượt vào ăn nói. Ngoặc kép, tiếng hoa, a, không nên ăn ta. Nam tử dùng kinh hoàng nhãn thần nhìn trước mắt quái vật. Theo bản năng hô to, Ruri thoáng cả kinh. A, chẳng lẽ là đồng hương? Chấm ngoặc kép, nhưng là Sukaku có thể nghe không hiểu hắn đang nói gì. Người đang nói gì? Vốn là một đôi híp híp mắt, đặt ở nam tử trước mặt vậy mà so oạt quật kỳ bánh xe còn lớn hơn. Thật là dọa người, nam tử vừa nghe, vội vàng chuyển đổi nói loại, tiếng Nhật ta cũng sẽ a, không nên ăn ta đã rất nhiều thiên chưa giặt tắm, rất thúi, không thể ăn, chấm ngoặc kép, ai, Sukaku đem một đôi tiểu tròng mắt hơi híp, nhất thời nhỏ hơn, người này tại loạn thất bát tao nói cái gì? Sukaku, không thể tùy tiện ăn lung tung đồ vật, sẽ đau bụng, Ruri ác thú vị đi lên, muốn đùa bỡn một đùa bỡn cái này mới tới. Sukaku, nam tử sững sờ 2 giây, sau đó kịp phản ứng, người là Sukaku, nhất vĩ Sukaku, không có sai, chính là bản đại gia, nhưng là vừa vặn là người nào nói chuyện, nam tử nghi hoặc nói, ở phía trên á. Sukaku nắm tay giơ cao, nhượng nam tử có thể nhìn thấy đầu hắn trên Ruri, áo choàng màu hồng đám mây, ngươi là Akatsuki người. Nam tử nhìn thấy Ruri trên người màu lót đen hồng vân bào nhất thời minh bạch Ruri thân phận. Mặc cái bộ dáng này, bên cạnh còn có một chỉ tên là Sukaku đại gia hỏa. Cái này nhất định là Hokage thế giới không có chạy. Akatsuki là cái gì? Ruri lạnh lùng hỏi, đồng thời cho mình diễn kỹ điểm cái khen. Gọi ta ảnh đế Ruri. Ha, ngài chẳng lẽ không đúng Akatsuki thành viên? Nam tử yếu ớt hỏi một câu. Sau đó hắn nhớ tới. Akatsuki bên trong thật giống như không có cái này nhân vật số má à. Tóc trắng mắt đen, nhìn niên kỷ chừng mực. Akatsuki bên trong có người này sao? Hơn nữa nhất vĩ là nơi nào xuất hiện. Thành viên Akatsuki ngồi ở nhất vĩ đầu trên. Nội dung cốt truyện trong có một màn này sao? Ta là kỳ tích tia chớp thủ lĩnh. Người có thể gọi ta là Ruri đại nhân. Còn như Akatsuki, đó là cái gì? Ruri một phen lạnh lùng biểu diễn. Hoàn toàn đem nam tử trấn áp. Kỳ tích tia chớp, này cũng cái gì với cái gì? Mặc quần áo này. Ta còn tưởng rằng là thành viên Akatsuki đây. Chấm ngoặc kép, nam tử thấp giọng tự nói. Nhưng là Ruri nhưng là có thể nghe. Ngươi là nói, nổi danh là Akatsuki người. ăn mặc cùng ta giống vậy, quần áo rêu rao khắp nơi. Nói, bọn họ ở đâu? Ruri tức giận, bị dọa sợ đến nam tử tâm lý lộc bộp xuống. Vì cái gì nơi này không có Akatsuki? Chẳng lẽ đây là một cái nghỉ Hokage? Ta không biết rõ. Ta chỉ là ngẫu nhiên giữa nhìn thấy. Ồ, thật sao? Nam tử liền vội vàng gật đầu. Vâng, là, như vậy ngươi là ai? Ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ruri bắt đầu bộ lấy tình báo. A ha ha ha, ta chỉ là phổ thông người qua đường. Chấm ngoặc kép, nam tử muốn lừa bịp được. Người bình thường. Vậy ngươi không có chết thật đúng là kỳ tích à? Ruri cười chào phúng nói. À, nam tử không hiểu. Sau đó nằm ở Sukaku, ngón tay vừa hướng phía dưới nhìn một chút. Trên đất hai cái dễ thấy to lớn lôi hố nhìn thấy giật mình. Bà mẹ nó, lẽ nào nơi này vừa vặn đánh một trượng? Động tĩnh lớn như vậy, phải là Odama Rasengan mới có thể xoa xuất hiện đi. Hỏi lại một lần, ngươi là ai? Nếu như ngươi còn muốn lừa bịp nói. Chấm ngoặc kép, Ruri nói tới chỗ này chuyển hướng Sukaku. Ăn thịt người trước phải rửa sạch sẽ. Không phải ăn đồ không sạch sẽ sẽ đau bụng. Giặt nước là được sao? Sukaku còn ngây thơ hỏi một câu. Ừng ực tương đương, nam tử chật vật nuốt nước miếng. Động một chút là ăn thịt người thật không phải là tốt thói quen a thân. Các ngươi hẳn nhiều hơn một chút yêu vệ sinh các loại thói quen tốt. A phi, ăn thịt người trước phải rửa sạch sẽ chỉ là cộng lông thói quen tốt a. Tốt đi, ta nói thật, ta gọi là Vương Tiểu Minh. Ta cũng không rõ ràng ta là thế nào tới nơi này. Cầu đại lão bỏ qua cho a. Ta cũng vậy người bị hại. Ồ, thủy độn, thủy đạn. Ruri tiện tay ném một cái cơ sở thủy độn nhẫn thuật đi qua. Cho hắn rửa mặt. Trước mắt cái này tự xưng Vương Tiểu Minh ra hòa. Bị nước thêm qua sau có thể thấy được là một điển hình người châu Á. Bản thốn. Không tròn không địa phương không chừng ngỗng cũng không hạt dưa đại chúng khuôn mặt. Con mắt có chút nhỏ. Một bộ đáng thương bộ dáng luôn là nhượng người nghĩ đánh hắn. Thật là không minh bạch vì cái gì a? Vương, Tiểu Minh, vậy ta gọi ngươi Tiểu Minh. Ồ nha, chấm ngoặc kép, Tiểu Minh đồng học phục hồi tinh thần lại. Sững sờ cảm thụ lấy đại đông thiên nước lạnh đau sảng. Đây là nhẫn thuật sao? Cái này nhất định là nhẫn thuật đi. Mạc Danh liền kích động a, trụ cột nhất thủy độn thôi. Bất quá, người kích động cái gì sao? Cái kia, nha, Ruri đại nhân dạy ta nhẫn thuật đi. Nếu như không phải là bị Sukaku bắt lấy, đánh giá Vương Tiểu Minh liền muốn lập tức bỏ qua tới ôm bắp đùi. Ta tại sao muốn dạy ngươi? Ruri cao ngạo liếc mắt nhìn Tiểu Minh. Ngươi từ đâu tới đây? Có cái gì đi qua? Ta đều không biết rõ. Ta có thể nói cho Ruri đại nhân ngài a. Ta là, chấm ngoặc kép, nhìn xem Vương Tiểu Minh con mắt đang nói xong trước chuyển hai vòng. Ruri cảm thấy hàng này hẳn là phải nói bậy, cho nên lập tức cắt đứt hắn. Những kia đều không trọng yếu. À, trọng yếu là ngươi có tài năng gì? Ruri nơi này mượn dùng thoáng cái Orochimaru lời kịch. Mới có thể, chính là thiên phú sao? Vậy ta có, Vương Tiểu Minh đồng học tự tin nói. Tốt xấu ta cũng vậy một cái dị năng giả. Ha, dị năng giả, sự tình thật đúng là càng ngày càng thú vị a. Dị năng là cái gì? Ruri ngồi ở vương tọa trên hỏi. Dù sao diễn xuất phải diễn toàn bộ, dị năng chính là người bình thường không có. Đặc thù năng lực, Vương Tiểu Minh nhanh lên giải thích nói. Hả, huyết kế giới hạn a? Ruri làm bộ như nhiên gật đầu. Đúng đúng. Cùng huyết kế giới hạn không sai biệt lắm. Tốt lắm, biểu diễn thoáng cái đi. Vương Tiểu Minh nhìn chung quanh một chút. Ở chỗ này, không được sao? Không phải, cái kia, ta dị năng một dạng sẽ đối nữ hài tử mới hữu dụng á. Vương Tiểu Minh ngượng ngùng nói. Nani, chẳng lẽ là sắc dụ hoặc là tăng độ yêu thích dị năng? A Tây, thật sự muốn đánh chết tên khốn này a? Tốt lắm. Người trước theo ta đi đi. Ta mang ngươi trở về căn cứ tiến hành khảo thí. À tương đương căn cứ. Vương Tiểu Minh đồng học đối với những tổ chức này trong truyền thuyết căn cứ một phó tướng đương. Hiếu kỳ bộ dáng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.